xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 291, số danh chiêu nữ tinh. 11, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đều là. Đường Quả mỉm cười nói. Kiều Nghiệt cơ hồ không do dự, chỉ nói, tốt, ngươi trở về đi. Hắn vốn cũng không có nghĩ tới để nàng đi, bên ngoài quá nguy hiểm, tại hắn dưới cánh chim, nàng có thể sống cực kỳ tự tại. Kiều Nghiệt, ngươi ưa thích ta sao? Kiều Nghiệt không có trả lời, Đường Quả nói tiếp, ngươi tất nhiên không thích ta, vì cái gì lại muốn cho ta ôm bắt đùi đâu. Kiều Nghiệt, ngươi cũng không được. Kiều Nghiệt, ta đẹp như vậy, cùng với ngươi cái kia mấy năm, ngươi cho tới bây giờ đều không có đối ta từng có ý tưởng gì, nguyên lai là không được. Ngậm miệng, Kiều Nghiệt, ngươi đến cùng có thích hay không ta? Kiều Nghiệt mấp máy khóe môi, không thích. À, vậy ngươi tại sao phải giúp ta, chấm, không cần lý do. Đường Quả lại không thuận theo, thừa dịp Kiều Nghiệt không chú ý tại trên mặt hắn hôn một cái, tiểu tử, ngươi có đôi khi nhìn ta ánh mắt rất kỳ quái, tựa như một đứa bé đang nhìn mụ mụ ánh mắt. Đường Quả có chút giật mình, ngươi thế mà muốn làm nhi tử ta. Chấm, lăn xuống đi, Kiều Nghiệt chịu không được này cá tính tình đại biến nữ nhân, xuống xe đưa nàng kéo ra ngoài, mau lên xe lái đi. Hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy nữ nhân kia đạt được bộ dáng, sắc mặt trầm hơn, tốc độ xe lại tăng tốc không ít. Lương Triều một mực rất khẩn trương chờ ở trong phòng, nghe được tiếng đập cửa càng căng thẳng hơn, theo mắt mèo bên trong nhìn thấy là một cái nữ nhân xa lạ. Là ta, nghe được quen thuộc thanh âm, hắn kinh ngạc một chút liền tranh thủ cửa mở ra. Ngươi là Đường tiểu thư? Đúng, Kiều Nghiệt một cái nhận ra nàng, nàng còn tưởng rằng là chính mình mặt nạ xảy ra vấn đề, nhìn thấy Lương Triều kinh ngạc ánh mắt nàng mới cho rằng không có vấn đề. Kiều Nghiệt cái kia hẳn là cái yêu nghiệt đi. Lương Triều vội vàng để người vào nhà, cả người cũng không biết làm như thế nào thả, hắn tại sao phải đáp ứng cái kia. Đường tiểu thư có chuyện gì? Ta là tới cứu vớt ngươi. Đường Quả nghiêm túc nói, ta hôm nay nếu không tới, ngươi buổi chiều liền sẽ mất mạng, tử trạng còn cố gắng thảm, toàn thân bị ép tới máu thịt be bét, cốt nhục cũng phải nát thành mấy khối. Lương Triều không phải chủ yếu nhân vật trong kịch bản, chỉ là cái lộ cái danh tự chết như thế nào pháo hôi, mạch sống là có thể cải biến. Lương Triều biến sắc cũng có chút tức giận, Đường tiểu thư còn là không muốn đùa. Kiểu này, chờ coi đi, nghe được câu này quen thuộc lời nói, Lương Triều khóe miệng giật một cái, cũng bởi vì nữ nhân này huê bua câu kia chờ coi. Dẫn đến trên mạng nhiều một cái chơi hỏng từ ngữ, ngươi không cần phải để ý đến ta, hôm nay ta liền tại ngươi nơi này ngồi một lát. Lương Triều nhìn một chút Đường Quả cái kia trương lạ lẫm mặt trần chờ hỏi, đây là trang điểm còn là dịch dung? Dịch dung, mặt nạ, Lương Triều nhẹ gật đầu, hắn gặp qua mặt nạ ra người, chỉ là không có như thế rất thật. Có chút hiếu kỳ, Đường Quả là nơi nào làm ra? Lương Triều giữa chưa kêu thức ăn ngoài, hôm nay là hắn khó nghỉ được thời gian, lúc đầu hắn hẳn là đang chơi trò chơi. Nhưng có một cái nói hắn hôm nay muốn chết được rất thảm nữ nhân ở trong phòng, hắn cái gì cũng không dám làm, liền tại phòng khách xem TV. 3 giờ chiều 10, phần, Đường Quả đứng lên, theo nàng tinh xảo túi sách bên trong, móc ra một cái vàng nhan sắc phù chú. Đợi nàng đem toàn bộ phòng khách dán đầy phù chú thời điểm, Lương Triều kinh ngạc đến ngây người. Đường tiểu thư, hắn không tin nói, không tin Phật, hắn là cái chủ nghĩa vô thần người A, hắn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Đường Quả ánh mắt bất chi bất giác nuốt xuống. Chẳng lẽ, nhìn bề ngoài bình thường Đường Quả, nhưng thật ra là áp chế, bây giờ đối phương muốn bạo phát đi ra. Ngay lúc này, Lương Triều tiếp một cái điện thoại, vì cái gì? Ta cho rằng Đường tiểu thư phi thường tốt, Đường tiểu thư ta muốn đi tìm tiểu cữu cữu, muốn ngươi không diễn nữ hai ta cũng không diễn. Nói xong cũng muốn xông ra đi, Đường Quả nắm chắc hắn bả vai, hắn vậy mà một điểm đều xê dịch không được. Cách chương,